truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 32. Buổi tối, Dẫn Thư Kỳ vốn ở trong biệt thự trung tâm, vừa an toàn vừa dễ chịu của mình. Chỉ vì nhận được tin nhắn của bà Cận Ngôn nên chị mới ra khỏi nhà. Lúc đó hơn 4 giờ sáng, Dẫn Thư Kỳ không có tâm tư đi ngủ. Bởi vì chị lờ mờ nghe tin, bà Cận Ngôn dẫn khá đông cảnh sát vào khu nghỉ mát. Điều này đi ngược lại với thỏa thuận của hai người trước đó, khiến Dẫn Thư Kỳ không khỏi tức giận. Nhưng Dẫn Thư Kỳ không lập tức đi tìm bà Cận Ngôn, bởi vì chị biết bà Cận Ngôn không phải người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ làm phiền anh, chỉ khiến anh phản cảm. Sự việc đã xảy ra, chỉ bằng để mặc anh xử lý, còn có thể khiến anh thiếu chị một món nợ ân tình. Việc duy nhất chị cần làm lúc này là đợi anh đến giải thích, để anh đến xin lỗi. Phụ nữ trong vấn đề cư xử với đàn ông, nhiều khi cũng phải dùng chiêu, lấy nhu khắc cương. Không ngoài định liệu của Dọn Tư Kỳ, bà Cận Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn. Tôi đang ở bên dưới nhà chị, một mình chị xuống đây, cho chị 5 phút. Dẫn Tư Kỳ bấn giáp kỳ cười, ngay cả việc giải thích, người khí của anh cũng vô cùng ngạo mạn. Người trợ lý định đi theo, nhưng bị Dẫn Tư Kỳ cự tuyệt. Lúc ở bên cạnh bà Cận Ngôn, chị không thích người khác quấy rầy. Bây giờ trời vẫn tối mờ mờ, con đường bên ngoài ngôi biệt thự trung tâm không một bóng người. Dẫn Tư Kỳ nhìn thấy một người đàn ông đứng bên hàng cây nhỏ ở phía trước. Người đó mặc công lê đen, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy. Anh ta đứng qua lưng về phía Dẫn Tư Kỳ, nên chị không nhìn rõ mặt anh ta. Tất nhiên, Dẫn Tư Kỳ nghĩ ngay đó là bà Cận Ngôn. Chị mỉm cười tiến lại gần, dừng lại sau lưng người đàn ông. Lần này không phải cậu nói câu xin lỗi là tôi có thể tha thứ cho cậu. Á! Dẫn Tư Kỳ kêu lên một tiếng, bởi vì người đàn ông đột nhiên quay người, ôm chị vào lòng. Vùng eo Dẫn Tư Kỳ bị siết chặt, mà chị vùi vào ngực anh ta. Vừa định ngẩng đầu hỏi chuyện, bờ môi người đàn ông đã phủ xuống. Anh ta đồng thời giơ bàn tay mềm mại và mát lạnh che đôi mắt của chị. Tiếp theo, người đàn ông tự hồ cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi anh ta mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của Doãn Tư Kỳ, quấn lấy đầu lưỡi của chị. Doãn Tư Kỳ bị giam hãm trong vòng tay người đàn ông, hai mắt chẳng nhìn thấy gì, chị ngoái đầu né tránh, nhưng càng bị hôn sâu hơn. Sau đó, không biết Doãn Tư Kỳ đánh mất ý thức từ lúc nào. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chị là, thì ra nụ hôn của bà Cận Ngôn mát lạnh, không mấy thành thục, nhưng tràn đầy sức mạnh như trong tưởng tượng của chị. Khi Dọn Tư Kỳ mở mắt, chị phát hiện đang nằm trên giường của mình. Căn phòng bật đèn sáng trưng, bà Cận Ngôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn chị chăm chú, ánh mắt chứa đựng hàm ý nào đó. Tin tức chủ tịch bị hắn tấn công, nhanh chóng truyền đến tất cả đám cảnh sát. Cũng đến tay Giản Dao. Cô và người cảnh sát ở lại xe lái ô tô về ngôi biệt thự trung tâm. Vừa xuống xe, Giản Dao bắt gặp đại sảnh của ngôi biệt thự xuất hiện không ít người, đều là lãnh đạo cao cấp trong công ty. Bọn họ ngước lên tầng trên, ai nấy đều có vẻ lo lắng và quan tâm. Giản Dao không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều người như vậy. Mới đi vài bước, cô liền nghe thấy có người gọi tên cô. Hóa ra là cô trợ lý ở phòng cũ màu dịch linh kiện ô tô, chính là đồng nghiệp nữ trước đó nói bà Cận Ngôn khúc hát từng thể cao quý. Đồng nghiệp nữ này và Giản Dao có quan hệ khá thân thiết. Đồng nghiệp nữ nhìn anh chàng cảnh sát đi cùng Giản Dao hỏi nhỏ, sao em lại đi cùng cảnh sát? Giản Dao hàm hồ trả lời, tình cờ gặp trên đường, chị đến đây làm gì vậy? Em còn không biết sao, xảy ra chuyện lớn rồi. Đồng nghiệp nữ trả lời, chủ tịch bị ngất ở khu rừng phía trước, nhưng tình hình như không sao cả. Và tổng của phòng em vừa bế chị ta trở về, nhân viên làm việc trong ngôi biệt thự đều tận mắt chứng kiến. Giản Dao, vậy à, em đi tìm bạn tổng ngay đây. Những người khác ở phòng em đâu rồi? Đồng nghiệp nữ hỏi bằng một giọng hiếu kỳ. Giản Dao cười cười không trả lời. Đồng nghiệp nữ không để tâm, hạ giọng tán phép với cô, nghe nói sắc mặt bạn tổng rất tệ. Bà tổng rất lo lắng cho chủ tịch. Đợt trước có tin đồn, anh ta là bạn trai mới của chủ tịch, em có biết vụ này không? Tất nhiên anh ấy không phải, chị đừng nói linh tinh, Giản Dao đáp. Vệ sĩ của Dẫn Tư Kỳ đều ở bên ngoài. Giản Dao đi vào phòng khách, chỉ có người trợ lý ngoài 30 tuổi. Chị ta đứng dậy mỉm cười với Giảnh Giao. Chủ tịch tỉnh rồi, Bạc Tổng đang ở bên trong nói chuyện với chủ tịch, để tôi dẫn cô vào. Hai người đi xuyên qua hành lang tới phòng ngủ ở sâu trong cùng. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, đi đến cửa, Giảnh Giao chợt nghe thấy tiếng Dưỡng Thư Kỳ vọng ra ngoài. Cận Ngôn, vừa rồi tại sao cậu hôn tối? Giảnh Giao ngẩn người, cô không nghe nhầm, đúng là từ hôn. Người trợ lý ở bên cạnh cũng dừng bước, nhưng chị ta chỉ bất động một hai giây, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa và kéo tay Giảnh Giao, hai người lại quay về phòng khách. Giảnh Giao, bất kể cô nghe thấy điều gì, đều là chuyện riêng tư của chủ tịch. Đừng tiết lộ ra ngoài, cô hiểu không? Người trợ lý mở miệng. Giảnh Giao, tôi hiểu. Đầu óc cô hoàn toàn mù mờ. Sao bà Cận Ngôn có thể hôn Doãn Tư Kỳ? Doãn Tư Kỳ là chị gái của anh cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Giảnh Giao vẫn dâng tràn nỗi niềm chua chát và nóng ruột. Trong phòng ngủ, bà Cận Ngôn ngồi ở ghế sofa, đôi chân dài tùy ý vắt chéo. Anh khoan tai quan sát từng sắc phức tạp của Doãn Tư Kỳ. Bà Cận Ngôn mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa và nhã nhặn, khiến gương mặt anh bừng sáng. Ngắm gương mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện, trái tim Doãn Tư Kỳ đập loạn một nhịp. Vài giây sau, bà Cận Ngôn lãnh đạm mở miệng. Thật ngại quá, nụ hôn đầu của tôi. Anh dừng lại một hai giây. Tuy không còn nữa, nhưng tôi không có ý tưởng loạn lưng với chị. Chúc mừng chị, xem ra chị đã hôn trúng, tên biến thái ăn thịt người số 2 rồi. Mặt trời đã nhô cao, ánh nắng vàng rực rỡ, bao phủ lên vùng núi bát ngát thơ mộng. Giảnh Giao ngồi từ người bên cửa sổ. Hắn đã trốn thoát, cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng, triển khai cuộc truy kích trên đường quốc lộ. Nghi phạm của phòng số 3 khách hàng lớn đã được bí mật áp giải về thành phố. Cô và bà Cận Ngôn chỉ còn mỗi công việc chờ đợi tin tức. Anh thực sự hôn Doãn Tư Kỳ hay sao? Giảnh Giao đột nhiên nhớ đến lời của đồng nghiệp nữ. Nghe nói sắc mặt của bà Tổng rất tệ, bà Tổng rất lo lắng cho chủ tịch. Giảnh Giao chưa bao giờ chứng kiến bà Cận Ngôn lo lắng cho sự an nguy của một người phụ nữ. Hơn nữa, bà Cận Ngôn đối xử với Doãn Tư Kỳ dường như rất khác biệt. Anh nghe lời chị, bao gồm cả chuyện phá lệ điều tra vụ án nhỏ lần này. Lẽ nào, Doãn Tư Kỳ là người phụ nữ trong lòng bà Cận Ngôn? Dù sao chị cũng là người phụ nữ duy nhất, ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, chỉ vì thân phận là chị em, nên anh phải đè nén tình cảm của mình. Hôm nay rơi vào hoàn cảnh nguy nan, bọn họ mới bộc lộ chân tình. Cái miệng Giảnh Giao để lộ ý cười gượng gạo. Nếu đúng như vậy, cảm giác của cô quả thật không tốt lắm. Giảnh Giao đang chìm trong suy tư, có người đẩy cửa đi vào phòng. Đó là bà Cận Ngôn, thần sắc của anh vẫn thản nhiên như không. Tối nay chúng ta quay về thành phố Bi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giảnh Giao, ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ. Không biết anh đang nghĩ gì. Vâng, Giảnh Giao đáp. Có thể bắt được hắn hay không, hoàn toàn dựa vào các cảnh sát. Bọn họ có ở lại nơi này cũng chẳng giúp được gì. Hai người im lặng một lúc, Giảnh Giao hỏi. Vụ chủ tịch bị tấn công là thế nào? Cô không nhắc đến thì thôi. Vừa mở miệng hỏi, sắc mặt bà Cận Ngôn lạnh hẳn. Ừ, hắn dùng trộm số điện thoại của tôi, nhắn tin cho Doãn Tư Kỳ, lừa chị ấy ra khỏi nhà. Giảnh Giao hiểu ra vấn đề, trong lòng cảm thấy may mắn vì tên đó không làm gì Doãn Tư Kỳ. Tình huống đúng là quá nguy hiểm. Cô lén quan sát gương mặt u ám của bà Cận Ngôn. Anh tức giận vì Doãn Tư Kỳ bị sỉ nhục. Nhịp tim trong lòng ngực Giảnh Giao không còn ổn định. Một vấn đề cứ lẩn vẩn mãi trong đầu óc cô. Cuối cùng cô giả bộ điềm nhiên thốt ra miệng. Hôm nay anh hôn Doãn Tư Kỳ đấy à? Không sai, chính là ngữ khí này. Giống như một người bạn bình thường tò mò, đưa ra nghi vấn mà thôi. Hừ, bà Cận Ngôn tựa vào thành ghế, nhắm mắt trả lời. Và thời điểm then chốt lùng bắt tội phạm, tôi còn tranh thủ đi hôn chị gái của mình. Em cho rằng hôm nay tôi không mang theo trí tuệ và đạo đức khi ra khỏi nhà hay sao? Giảnh Giao nói, anh không hôn chị ấy. Hỏi câu thừa thải, người hôn Doãn Tư Kỳ là tên đó. Giảnh Giao đờ người, có âm thầm thở vào nhẹ nhõm, niềm vui len lỏi trong lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện Doãn Tư Kỳ bị hắn hôn, cô lại cảm thấy không đành lòng, giả trách bà Cẩn Ngôn tức giận. Giảnh Giao đang mãi suy nghĩ, bà Cẩn Ngôn ở bên cạnh đột nhiên từ tốn mở miệng. Hôm qua tôi chỉ hôn một người. Giảnh Giao hóa đá trong giây lát, Không phải anh nhắc đến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước đấy chứ? Giản Dao ngoảnh đầu nhìn Bạc Cẩn Hôn, anh đã mở mắt, cái mắt dài ẩn hiện ý cười, tự như trêu chọc cũng có phần đắc ý. Giản Dao nóng bừng mặt, tim đập thình thịch như tên lửa. Biểu cảm này của anh muốn báo cho cô biết điều gì? Có phải anh cũng cùng một cảm nhận như cô? Nụ hôn đó cũng khiến tâm trạng của anh sao động. Trái tim cô phảng phất sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Không phải, đó là nụ hôn đầu của em đấy chứ? Bạc Cẩn Ngôn cất giọng trầm ấm, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giản Dao càng đỏ mặt, nhưng ngữ điệu rất bình thản. Thế thì sao? Lẽ nào anh không phải, anh đã 26 tuổi rồi. Lần này đến lượt Bạc Cẩn Ngôn ngẩn người, câm nín trong giây lát. Yên tâm, anh cầm áo khoác ngoài và hành lý. Sau này nếu em có bạn trai, tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó, đi thôi. Đầu óc Giản Dao nổ tung. Sau này nếu em có bạn trai, sau này nếu em có bạn trai. Giản Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, Bạc Cẩn Ngôn đi ra cửa, ngoảnh đầu cho mày nhìn cô, ánh mắt như thúc giục. Giản Dao liền mỉm cười, cầm túi hành lý đi theo anh. Thì ra là vậy, cô nghĩ thầm, hóa ra trong lòng anh không có cô. Ngày hôm sau vừa thức giấc, Giản Dao nhận được điện thoại của Bạc Cẩn Ngôn, đi cục cảnh sát xem một vật chứng. Giản Dao không hiểu tại sao cô và anh phải đi cục cảnh sát, nhưng cô vẫn đáp rất nhẹ nhàng. Vâng. Bạn Cẩn Ngôn hỏi, sáng nay ăn gì? Giản Dao vuốt mái tóc lòa xòa, em quên nấu rồi. Cuối cùng, hai người ăn sáng ở quán cháo bên ngoài khu chung cư. Bà Cẩn Ngôn đánh chén hết thức ăn, khi anh ngẩng đầu, Giản Dao vẫn đang chậm chậm ăn từng miếng. Anh đặt hai ngón tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. Hôm nay em đặc biệt yên tĩnh, tại sao? Giản Dao hàm hồ trả lời, bị cảm vẫn chưa khỏi. À. Cảnh sát Hoàng đón hai người ở phòng tiếp khách. Anh ta chỉ mang theo hai vật chứng là điện thoại của Bùi Trạch và một túi đựng đầy tờ tóc. Hai người cứ từ từ nghiên cứu, tôi đi lấy lời khai đã. Cảnh sát Hoàng đi ra ngoài, đồng thời khép cửa. Trong phòng chỉ còn lại Giản Dao và bà Cẩn Ngôn. Bà Cẩn Ngôn cầm máy di động, bấm một hồi, cuối cùng đưa ra trước mặt cô. Là tấm này. Giản Dao đưa mắt nhìn. Đó chính là tấm ảnh Bùi Trạch chụp trộm cô hôm ăn cơm ở nhà anh ta. Bà Cẩn Ngôn bấm nút xóa tấm ảnh. Giản Dao không nhìn được mở miệng. Anh đặc biệt đưa em đến đây, chỉ để xóa tấm ảnh này. Chỉ vì một việc con như vậy. Dường như đoán ra suy nghĩ của cô, bà Cẩn Ngôn đáp. Chuyện tôi hứa với em, tôi sẽ thực hiện bất kể lớn nhỏ. Cảm ơn anh. Sau đó, anh lại cầm túi đựng tóc, xem ra bên trong có cả trăm sợi, mỗi sợi đều có độ dài tương đương, để riêng ra từng chiếc túi ni lông nhỏ. Có một túi đựng tóc còn để tên người. Giản Dao hỏi, đây là gì vậy? Bà Cẩn Ngôn giơ tay, với cả đóng túi tóc, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Em có nhớ cây bút lông ở nhà Bùi Trạch không? Em vẫn nhớ. Những sợi tóc này tháo từ cây bút lông đó đều là tóc phụ nữ. Giản Dao giật mình, nghe anh nói tiếp. Nhà anh ta chẳng có một bức tranh nào, cũng không có lọ mực. Chỉ có mỗi cây bút lông đặt ở vị trí trang trọng trong tủ. Anh ta dám nói với em, thường lượng viết chữ. Kết quả giám định cho thấy, mỗi sợi tóc là của một người phụ nữ khác nhau. Cảnh sát đã điều tra ra. Đó là những người phụ nữ từng hẹn hò hoặc có quan hệ xác thịnh với Bùi Trạch. Những sợi tóc này và kỷ niệm do Bùi Trạch đặc biệt sưu tầm. Giản Dao chợt hiểu ra vấn đề. Xem ra bà Cẩn Ngôn đã sớm nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc bút lông. Do đó anh mới coi Bùi Trạch là đối tượng tình nghi trọng điểm. Lúc này, bà Cẩn Ngôn rút một túi nhỏ đưa cho Giản Dao, của em đây. Giản Dao cảm thấy buồn nôn, em không cần. Không cần thì thôi, bà Cẩn Ngôn lại ném cái túi xuống bàn. Không được, Giản Dao hét lên. Sao có thể để tóc của cô ở lại nơi này? Cô không muốn tóc của cô trở thành một vật kỷ niệm của Bùi Trạch, trở thành chứng cứ ở cục cảnh sát. Rốt cuộc em có cần hay không? Bà Cẩn Ngôn nhìn cô, khóe mắt đầy ý cười. Anh cố ý trêu cô. Đem về rồi đốt đi, Giản Dao ra lệnh. Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái, phiền phức. Tuy nhiên, anh vẫn bỏ cái túi nhỏ đựng sợi tóc vào túi áo. Ra khỏi cục cảnh sát, Giản Dao đi mua một cái bật lửa đưa cho bà Cẩn Ngôn. Bà và Cẩn Ngôn đốt sợi tóc đó, nó hóa thành tro bụi, tan biến trong cơn gió ngay tức thì. Rời khỏi cục cảnh sát, hai người đi công ty của Doãn Tư Kỳ. Trên suốt đoạn đường, Giản Dao trầm lặng từ đầu đến cuối. Anh tốt như vậy, đến một tấm ảnh, một sợi tóc của cô, anh cũng tìm về cho cô. Anh nói bùa trạch tinh tóc con gái, có lẽ nào anh không thích. Không thích mà anh lao đầu cho cô, còn nghịch tóc cô trong lúc cô ngủ say. Nếu không thích cô, tại sao anh lại đối xử với cô kiểu đó? Hoặc giả, anh chỉ coi cô là một người bạn giống Phó Tử Ngộ mà thôi. Hôm nay em làm sao thế? Giọng nói lãnh đạm của bà Cẩn Hôn bất chợt vang lên. Em buồn ngủ, Giản Dao lẩm bẩm, nhắm nghiền hai mắt. Buổi sáng hôm nay, Doãn Tư Kỳ bận rối tinh rối mù. Con tàu phòng ba khách hàng lớn chìm nghiệm. Tin tức này muốn giấu cũng không giấu nổi. Doãn Tư Kỳ chỉ có thể triển khai hoạt động cấp tốc, đối phó nguy cơ, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trướng sự nghiệp và công việc, chị đã gạn hết tâm tình hỗn loạn với bà Cẩn Hôn và nụ hôn của tên biến thái giết người ra khỏi đầu óc, khôi phục hình ảnh người phụ nữ quyết đoán trên thương trường. Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng khi bà Cẩn Hôn và Giản Dao đến nơi, Doãn Tư Kỳ vẫn tiếp họ ngay. Tôi xin nói ngắn gọn, Doãn Tư Kỳ nhìn hai người. Cẩn Hôn, vẻ mặt thủ tục, cậu rời khỏi chức vụ. Nguyên nhân do không biết quản lý cấp dưới nên bị tôi cho nghỉ. Đáy mắt bà Cẩn Ngôn vụng qua ý cười, anh gật đầu, đây là sự che giấu tốt nhất. Doãn Tư Kỳ quay sang Giản Dao, trước mặt chị là cô gái thanh tú lanh lợi. Ngoài chị ra, cô là người phụ nữ thứ hai có thể tiếp cận bà Cẩn Ngôn. Doãn Tư Kỳ mỉm cười, Giản Dao, trong quá trình điều tra vụ án, em có biểu hiện rất xuất sắc. Theo cam kết của Cẩn Ngôn trước đó, chỉ người của phòng ba khách hàng lớn biết thân phận của em. Bây giờ em vẫn chưa bị lộ. Xét về mặt cống hiến của em đối với công ty, bây giờ tôi cho em sự lựa chọn. Em có thể đến bất cứ phòng ban nào trong công ty, kể cả văn phòng chủ tịch. Có điều chức vụ căn cứ vào lý lịch của em, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, em thấy thế nào? Trong tiềm thức của Doãn Tư Kỳ, tồn tại một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng chị biết rõ, chị không muốn cô gái trẻ này ở bên cạnh bà Cẩn Hôn. Bây giờ chị trao cho cô cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Doãn Tư Kỳ nói xong, bà Cẩn Hôn nhíu mày, Giản Dao lộ vẻ cảm động. Cảm ơn chủ tịch. Em rất xứng đáng, Doãn Tư Kỳ mỉm cười. Phải cần, bà Cẩn Hôn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Anh cầm cốc trà nhấp một ngụm. Hiện tại, cô ấy là người của tôi. Cô ấy sẽ không làm thuê cho chị. Giản Dao ngẩn người, Doãn Tư Kỳ nhìn Giản Dao chăm chú. Nếu nói bắt đầu từ hôm qua đến giờ, tâm trạng của Giản Dao rất xa xót, thì câu hiện tại cô ấy là người của tôi đã thành công đẩy nỗi phiền muộn của cô lên đến đỉnh điểm. Ai là người của anh? Chẳng phải anh bảo cô sau này có bạn trai còn gì? Giản Dao ngẩng đầu nhìn bà Cẩn Ngôn, miệng mỉm cười. Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh. Sau đó, cô quay sang Doãn Tư Kỳ. Chủ tịch, tôi có thể suy nghĩ vài ngày không? Doãn Tư Kỳ gật đầu. Được, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Lúc hai người phụ nữ nói chuyện, bà Cẩn Ngôn rầm mặt. Nhìn gương mặt nghiêng của Giản Dao, ánh mắt anh tối thẳm.